Nụ hôn của Casanova, chương 54, góc truyện audio.com. Casanova không thể rời mắt khỏi Anna Miller, không gian xung quanh hắn dường như đang gào thét mọi thứ được kỳ vọng cao độ. Hắn cảm thấy gần như mất kiểm soát, không giống hắn, giống vị khách lịch thiệp hơn. Hắn nhìn xuống tác phẩm nghệ thuật, sự sáng tạo của mình, hắn chợt nghĩ chưa ai được chiêm ngưỡng Anna trong bộ dạng này. Anna Miller nằm trên sàn gỗ không lót của phòng ngủ tầng dưới. Cô trần truồng, trên người chỉ còn lại mỗi đồ trang sức mà hắn muốn cô đeo. Tay bị trói sau lưng bằng dây da, một chiếc gối mềm mại được đặt dưới mông cô, đôi chân tuyệt mỹ của Anna bị treo lên xà nhà bằng dây thừng. Đây là cách hắn muốn cô, chính là cách mà hắn đã bao lần tưởng tượng về cô. Mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn, hắn nghĩ. Thế nên hắn đã làm, phần lớn sữa ấm đã được phun vào trong cơ thể cô. Bằng ống cao su và vòi phun. Cô gái khiến hắn nhớ đến cô đào Annette Bening, hắn nghĩ, ngoại trừ việc bây giờ cô là của hắn. Cô không phải là một hình ảnh nhấp nháy trên màn hình rạp chiếu phim nào đó. Cô sẽ giúp hắn quên Kate McKinnon, càng sớm càng tốt. Anna không còn kiêu kỳ, cũng không còn bất khả xâm phạm nữa. Hắn luôn tò mò để bẻ gãy ý chí người ta thì mất bao lâu. Thường thì không quá lâu, trong thời đại của những kẻ hèn nhát và hư hỏng thì đúng là thế. Làm ơn mang nó đi. Xin đừng làm thế với tôi đã ngoan ngoãn đúng không? Anna ra sức van vỉ, khuôn mặt cô thật xinh đẹp hấp dẫn, khi hạnh phúc, và nhất là khi đau buồn. Mỗi khi cô nói, hai má lại hồng rực lên, hắn cố ghi nhớ vẻ mặt đó, tất cả mọi thứ mà hắn nhớ được về khoảnh khắc đặc biệt này. Những chi tiết để sau này mơ mộng, như góc nghiêng chính xác của mông cô, nó không làm hại em đâu, Anna. Hắn thành thật nói với cô, miệng nó đã được khâu lại rồi, tôi đã tự tay khâu nó. Con rắn này vô hại mà, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em, mày thật bệnh hoạn và ghê tởm, Anna đột nhiên gắt lên, mày là loại bạo dâm, hắn chỉ gật đầu, hắn muốn nhìn thấy một Anna đúng với bản chất, và cô ấy đây, một con rồng đầy nanh vuốt. Casanova đứng nhìn sữa từ nhỏ giọt từ hậu môn cô. Con rắn nhỏ màu đen cũng vậy, mùi sữa thơm ngọt khiến nó lao về phía trước qua bên kia sàn phòng ngủ chật hẹp lót gỗ. Chiêm ngưỡng cảnh này thật tuyệt. Đây mới thực sự là hình ảnh người đẹp và quái vật. Bỗng con rắn đen cẩn trọng dừng lại, rồi đột nhiên lao đầu về phía trước. Đầu rắn trượt nhẹ nhàng vào bên trong Anna Miller, con rắn đen khéo léo gập thân lại trườn vào sâu hơn. Casanova say sưa ngắm nhìn đôi mắt đẹp mở to của Anna. Có bao nhiêu gã đàn ông khác từng thấy cảnh tượng này, hay cảm nhận bất cứ điều gì hắn đang trải qua? Có bao nhiêu gã đàn ông còn sống trên đời được như thế chứ? Lần đầu tiên hắn nghe nói về hành vi giao hợp qua hậu môn mở rộng là trên những chuyến đi đến Thái Lan và Campuchia. Bây giờ hắn đã tự mình thực hiện nghi lễ ấy. Điều này giúp hắn cảm thấy nguôi ngoai hẳn, sau khi để vuột mất kết và sau những tổn hao khác. Đây là vẻ đẹp tuyệt vời và đáng kinh ngạc của trò chơi mà hắn chọn để chơi ở nơi ẩn náu. Hắn yêu chúng, hắn không thể dừng lại được, và không ai có thể ngăn cản được hắn, không phải cảnh sát, FBI và cả tiến sĩ Alex Cross. Cách chương.